Edit, Kim Hằng beta, đậu xanh cái hôn kết thúc. Ngôn Hy lại bị Văn Sâm kéo xuống nước, a tương đương. Nhiệt độ trong suối nước nóng thiên nhiên không cao không thấp, thích hợp với thân thể, nhưng mặt trên có hơi nước lượn lờ, làm người khác không biết rõ ràng chiều sâu. Ngôn Hy vừa bị Văn Sâm thao một phen, phun ra từng cỗ dâm thủy, thể lực sớm không còn, cả người mềm nhũn đến bò cũng không còn sức, càng miễn bàn đến bơi lội. Một bàn tay Văn Sâm ôm lấy eo cô, mới vừa buông cô ra. Liền kéo cô vào trong ngực cậu. Chị ở trong nước làm sao lại giống với búp bê hơi thế, có thể tự mình nổi lên trên. Văn Sâm nói những lời ái muội bên tai cô, trêu đùa, có phải bởi vì nước quá nhiều hay không? Tay nhỏ Ngôn Hy nắm thành quyền, để ở ngực cậu, hơi cúi đầu xấu hổ buồn bực, cậu lại muốn làm gì? Vừa rồi không phải đã bắn ra hết rồi sao? Đã cái gì? Đã thao hư chị, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm. Nhưng chị vẫn còn sức lực, vẫn còn thanh tỉnh. Cậu, Ngôn Hy có chút khiếp sợ, hơi tức giận nhìn cậu, chẳng lẽ mỗi lần cậu đều phải thao cô đến không còn sức lực, thao cô đến ngất xỉu mới chịu ngừng hay sao? Văn Sâm, cậu đừng nháo, hôm nay còn có người khác, bị thấy được sẽ không tốt. Bị thấy được thì làm sao? Chị là của em muốn cho khắp thiên hạ này đều biết. Tôi, Ngôn Hy còn chưa kịp nói chuyện, Văn Sâm liền vỗ vỗ mông cô, chân quấn lấy em, đừng cọ ở dưới, chị cọ đến dương vật muốn nổ tung rồi. Ngôn Hy, tôi không còn sức lực nữa. Cô âm mưu tìm cớ chạy thoát, Văn Sâm lại nhéo khuôn mặt nhỏ tinh xảo của cô, híp mắt nở nụ cười, a. Lát nữa em đem chị ấn ở dưới nước, nhũ giao chị có tin hay không? Ngôn Hy nghe thấy, não tự động phác họa cảnh tượng kia. Cô bị một bàn tay của cậu ấn ở dưới nước, cậu lại tà ác mà cọ sát vú cô, đem hai bầu vú kẹp lấy đại dương vật mà cọ sát. Cô gái nhỏ sắc mắt trắng nhợt, liên tục lắc đầu, mở ra đôi chân mềm mại. Chậm rãi quấn lấy vòng eo mạnh mẽ hữu lực của cậu, bạch bạch tương đương. Chị thật nghe lời, Văn Sâm vừa lòng mà vỗ mông cô, Ngôn Hy cảm nhận được cậu nắm lấy dương vật muốn cắm vào, khóc giọng cầu xin, Văn Sâm, có thể không làm hay không? Mỗi lần giống như lúc này, cô đều sẽ yếu đuối hỏi cậu, không làm được không, sao có thể chứ? Cô không biết bộ dạng cầu xin nhu nhược đáng thương này của cô càng kích thích hay sao? Như thế nào, cô giáo Ngôn đều tách hai chân muốn thao, ngoài miệng còn nói không muốn, có phải hay không thành kỹ nữ? Ngôn Hy ý thức được cậu lại nói những lời khó nghe, vội vàng duỗi tay bịt kín miệng cậu. Cùng lúc đó, Văn Sâm cầm lấy đại dương vật đột nhiên đâm vào thân thể của cô, a. Ngôn Hy phát ra một tiếng chói tai. Vô luận cậu có tiến vào bao nhiêu lần, cô đều cảm thấy cậu quá lớn, lớn đến có thể đem cô căng bạo, dâm đãng. Vừa mới cắm xong lại khép lại, tiểu âm hộ lại chặt như vậy. Đại dương vật nóng bỏng thô dài của nam sinh cắm vào nhục huyệt ướt đẫm của cô, thoải mái mà thở mạnh, tay nắm vòng eo cô bất giác dùng sức. Bất quá rốt cuộc là khống chế, nếu không Văn Sâm đã bóp nát vòng eo của cô. Vào cũng đã vào, Ngôn Hy không hy vọng xa vời rằng cậu có thể buông tha cô, chỉ cầu, Văn Sâm, có thể nhẹ hay không? Cô nói xong, Văn Sâm liền không nhịn nói mà đĩnh động, a, quá mạnh, nhẹ một chút ưm. Ngôn Hy hơi giơ đầu lên, mặt mày nhíu lại vì không thể chịu được kích thước cùng từng trận khoái cảm mà nam sinh đem lại. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp xòa xuống dưới, một phần nổi trên mặt nước theo từng động tác của cậu mà trên dưới phập phồng. Văn Sâm một bên thao cô, một bên duỗi tay xoa vú bự của cô, vừa lớn vừa mềm, một bàn tay cầm không được, xúc cảm thoải mái nói không nên lời, xoa xoa liền thay đổi hương vị. Ban đầu không phân biệt nặng nhẹ mà xoa nắn, chà đạp thành các loại hình dạng, đầu vú giống như nước chảy từ khe hở ngón tay tràn ra, làm cho Ngôn Hy kêu thảm liên tục. Theo lực đạo của cậu mà phát ra những tiếng rên, a, không cần dùng sức như vậy, a, muốn chết. Buông tôi ra, a, đừng nắm đầu vú, không cần cỏ ô, a tương đương sướng quá. Cô càng không cho, Văn Sâm lại càng làm, lòng bàn tay cậu xoa nắn đầu vú xinh đẹp của cô, khi nhẹ khi mạnh, ngẫu nhiên thật mạnh bóp một cái, giống như muốn bức cô khóc. Vừa rồi thao cô từ phía sau, toàn lực chú ý đều ở chỗ giao nhau của bọn họ, hiện tại mặt đối mặt. Văn Sâm có thể thấy được từng biểu tình sinh động trên mặt cô, cực kỳ mê người. Cô nhăn mày, một khóc một nháo đều là vì cậu. Hạ thân không thể chịu nổi mà run rẩy, hai mắt đẫm lệ xin tha, vú chị giống như lại lớn hơn, chị không phát hiện sao? Không, như thế nào lại không phát hiện, rõ ràng là lớn hơn, mới mấy ngày liền biến thành như vậy, có phải chị giấu em trộm xoa nắn? Không, không có, tiểu dâm đãng, không thừa nhận đúng không? Văn Sâm một tay giữ lấy vú cô, cúi đầu cắn xuống, hạ thân đâm cô càng nhanh, bạch bạch bạch tương đương. Phụt phụt tương đương. Nam sinh điên cuồng thao làm đáy nước phát ra thanh âm kịch liệt, dòng nước gợn sóng. Ngôn Hy bị cậu đâm đến thân hình lay động, đôi tay ở trên ngực cậu không biết từ khi nào đã rời đến cái đầu đang vùi vào ngực cô, giống như không cự tuyệt, mà là cổ vũ, a, chậm một chút, nhanh quá, ô, đừng hút, a tương đương. Văn Sâm ngậm lấy vú cô nhẹ nhàng liếm mút, một lát liền làm Ngôn Hy khóc lớn, không cần, từ bỏ, thật là khó chịu a, muốn chết tương đương. Đừng thao, mạnh quá, quá sâu a, muốn vào bụng. Sắp bị hút ra sữa a, ô, hút ra sữa thì con gái có thể nuôi ba ba. Văn Sâm tà tứ mà cười, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn đầu vú của cô, ba ba ngậm đắng nuốt cay đem con gái nuôi lớn như vậy, vú con gái hiện tại bị ba ba xoa lớn, chẳng lẽ không muốn báo đáp? Hừ, Ngôn Hy vốn đã mẫn cảm đến cực điểm, lúc này đầu vú bị cậu ngậm ở trong miệng, hạ thân bị cậu ra vào, vòng eo còn bị cậu chặt chẽ kiềm chế, không tới vài phút liền cao trào mà hét lên. Từng cỗ dâm thủy theo côn thịt của nam sinh chảy xuống, âm đạo mẫn cảm khẩn trương co rụt, khuôn mặt Văn Sâm vặn vẹo, suýt nữa đã bắn ra, mẹ nó. Văn Sâm cắn răng nhịn xuống. Sự nhẫn nhịn của nam sinh quả thực kinh người, Ngôn Hy cho rằng cậu sẽ cùng cô, không nghĩ tới cậu lại ấn cô vào vách. Điên cuồng mà thao động, a, tương đương không cần, không cần. Khoái cảm thật lớn khi cao trào cùng cảm giác bị cậu thao mạnh mẽ bức bách ập tới, hình thành một khoái cảm ngập đầu. A, muốn chết, ba mẹ, cứu mạng. Anh, văn ba ba, ô, quá mạnh, từ bỏ, nhẹ một chút, a, tương đương. Tiểu dâm đãng, bị thao đến kêu ba ba cùng anh trai. Phía dưới thật chặt, đừng kẹp chặt như vậy, thật sướng. Văn Sâm vừa ngậm vú cô vừa nói, buông tay đang ôm eo cô, đưa tay vào nơi hai người giao nhau sờ soạng. Sờ đến từng luồng chất lỏng đặc sệt. Cậu vươn tới, nói ở trước mặt cô, con gái ngoan, nhìn xem con đối với ba ba chảy nhiều nước như vậy. Còn nói mình không dâm sẽ đến câu dẫn ba ba sao? Sẽ mở hai chân ra cầu thao? Sẽ chính mình sờ vú đến lớn tới lấy lòng ba ba sao? Từng câu từng chữ trong miệng cậu đều là bôi nhọ cô, thân mình Ngôn Hy run rẩy không thôi, nước mắt liên miên, phản kháng tìm đường sống đều không thể. Rõ ràng trước mặt là người con trai nhỏ hơn cô 4 tuổi. Chính mình lại bị cậu đùa bỡn, ngay cả lúc này đều dựa vào cậu mà chống đỡ. Cô gái nhỏ môi đỏ hé mở, phun ra những âm thanh dâm mỹ, cổ thon dài yêu nhã, thân mình bởi vì kích thích quá độ mà phấn hồng, cả người giống như một con thiên nga trắng bị người điên cuồng xâm phạm. Văn Sâm nổi lên ý xấu, ăn vú cô còn chưa đủ, Văn Sâm đưa ngón tay vào miệng cô mà ra vào, ô, Ngôn Hy muốn nói chuyện, nhưng đều bị ngón tay cậu chặn về. Cô ủy khuất lại bị chịu vũ nhục, nước mắt tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, lưu trên ngón tay của cậu, giống như trên dưới đều bị người thao, miệng hút từng ngụm. Văn Sâm nhìn đến hai mắt đỏ lên, hung hăng mắng vài tiếng rồi lại điên cuồng cắm vào. Trong miệng, ngực cùng tiểu huyệt đều bị cậu làm, cậu mạnh mẽ tiến vào trong thân thể cô, run rẩy liên tục đem cô lên từng đợt cao trào. Chị Ngôn Hy là của em, nước mắt Ngôn Hy cuồn cuộn không ngừng, thân mình suy yếu không chịu được mà hôn mê. Lại bị cắm đến hôn mê, tiểu dâm đãng, thật là không kiên nhẫn. Văn Sâm ôm cô, lại cắm vài cái rồi bắn ra. Khi cô hôn mê, cậu giống như biến thoái mà mê luyến hôn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng đem tinh tịch bắn thật sâu vào tử cung cô, mới chậm rãi rời khỏi. Khi hoàng hôn buông xuống, cô gái nhỏ ngủ say được tắm rửa sạch sẽ, hoàn toàn bất đồng với chiếc áo bơi gợi cảm ban nãy, cô được mặc một cái áo khoác kín mít, bị ôm ra ngoài. Trần Tư Thuật cùng Văn Nguyệt đã sớm ở sảnh chờ đã lâu. Khi thấy Ngôn Hy được ôm ra đều sợ ngây người. Trần Tư Thuật đầy kinh nghiệm tình trường, nhìn liền hiểu rõ, chỉ từ khuôn mặt tuyệt diễm của cô gái liền biết đã xảy ra chuyện gì. Cư nhiên bị thao đến hôn mê. Một tia ghen ghét từ tận đáy lòng dâng lên, chỉ là nhìn một nửa khuôn mặt của cô có thể làm thần hồn điên đảo, thật không biết khi cùng làm tình ở trên giường có bao nhiêu khoái cảm. Văn Nguyệt vừa kinh ngạc vừa sợ. Kinh ngạc là vì em trai đáng yêu của cô cư nhiên ở trên giường lại mạnh như vậy. Sợ là vì lo Ngôn Hy không có chuyện gì chứ. Tỉnh lại có phải hay không muốn cạch mặt cô luôn? Hai người trở về đi, em đưa cô giáo Ngôn về trường học. Văn Nguyệt, em còn biết cô ấy là cô giáo của em. Quả thật là khi sư diệt tổ là không tôn trọng, phản nghịch với người dạy dỗ, hay tổ tiên mình, anh đưa hai người đi. Trần Tư Thuật ân cần nói, ánh mắt không nhịn được mà nhìn vào cô gái trong ngực Văn Sâm. Văn Sâm thấy được, hơi hơi nâng lên đôi mắt, lạnh lẽo cự tuyệt, không cần, đưa chị của tôi trở về đi.